Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5072, Chí Cao Pháp Tác, chương 5076, Chí Cao Pháp Tác. Không nói đến huyền thiên pháp thân bên này tu luyện như thế nào. Một bên khác, nhận lấy đoàn đội thí luyện cao lớn nhất phần thưởng về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, thối lui ra khỏi thí luyện chiến trường. Ngay tại Chu Hoành Vũ lui ra thí luyện chiến trường sau ba hơi thở. Từng đạo to lớn hỏa cầu, nện rơi trên mặt đất, tàn phá bừa bãi hủy diệt liệt diễm. Trong nháy mắt bao phủ hết thảy, bạch quang lóe lên ở giữa. Chu Hoành Vũ cùng dưới chân tấn lôi chiến hạm, về tới tế đàn đảo trên bến tàu. Thả mắt nhìn đi, Lục Tử Mị cùng Cam Linh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhào vào Chu Hoành Vũ trong lồng ngực, giang hai cánh tay, mỉm cười vỗ vỗ bả vai của hai người. Đi qua trong khoảng thời gian này, hai cái nữ hài tử đều mệt muốn chết rồi, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Lần này đoàn đội thí luyện, một đoàn người đều là đại hoạch bội thu, mỗi người đều thu được hai đạo hồng mông tử khí, trong đó một đạo là thần long giai, một đạo khác càng là chí cao vô thượng thánh long cấp. Chu Hoành Vũ còn đỡ một ít, hắn chỉ là dùng thần long cấp hồng mông tử khí tẩy luyện một đạo không gian pháp tác. Chỗ lấy lựa chọn không gian pháp tác, kỳ thực cũng là không có có thể chọn. Linh Ngọc chiến thể rất nhiều đặc tính, Chu Hoành Vũ đều không hiểu rõ, cũng không có thời gian đi từ đầu tu luyện. Mà lại, Linh Ngọc chiến thể không gian pháp tác thiên phú cũng là chí cao, quân bất kiến, bình thường không gian giới chỉ, không gian vòng tay, không gian ngọc phù, không đều là Linh Ngọc luyện chế mà thành sao? Lựa chọn không gian pháp tác, hết thảy có ba phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, là Chu Hoành Vũ hết sức quen thuộc cùng giải không gian pháp tác. Cái nguyên nhân thứ hai, là Linh Ngọc chiến thể không gian pháp tác thiên phú là thứ ba đại thiên phú một trong. Cái nguyên nhân thứ ba, là bởi vì Linh Ngọc chiến thể càng cần hơn không gian pháp tác trợ giúp. Tiến có thể công, đuổi đối phương không đường có thể trốn. Lui có thể trốn, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kể từ đó, tiến thủ có lẽ không đủ khả năng. Thế nhưng là tự vệ, cũng tuyệt đối là thành thạo. Mặc dù nói, Linh Ngọc chiến thể phát ra năng lực kém một chút. Thế nhưng là có huyễn ảnh chiến cơ tại. Cái nào còn cần Linh Ngọc chiến thể đi phát ra a? Không nói đến Linh Ngọc chiến thể không gian thiên phú. Một bên khác, Lục Tử Mị cùng Cam Linh cũng đều từ tẩy luyện chính mình đại đạo. Lục Tử Mị cùng Cam Linh phân biệt dùng cửu phẩm thần long khí tẩy luyện ra cửu phẩm tâm linh đại đạo cùng cửu phẩm phúc hải đại đạo. Kỳ thực, nếu như có thể lựa chọn, các nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn dùng cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện cái này hai đại pháp tác. Thế nhưng là, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện kết thúc lúc, ai biết sau cùng tổng quán quân vậy mà có thể đạt được cửu phẩm thánh long khí. Lúc trước, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện thời điểm, Lục Tử Mị cùng Cam Linh thấy tận mắt 3000 huyễn ảnh chiến sĩ khủng bố. Một vòng bắn một lượt phía dưới, trực tiếp đem ba đại hạm đội miểu sát tại chỗ. Cỗ khí thế kia, loại kia uy phong, hình dung như thế nào cũng không tính là khoa trương. Quá ngưỡng mộ cùng sùng bái phía dưới, hai cái nữ hài tử cũng theo bản năng, muốn đi con đường như vậy. Vô luận là Lục Tử Mị, vẫn là Cam Linh, các nàng tự thân thiên phú chiến đấu đều vô cùng kém. Nơi này kém, là thật kém. Sống lâu như thế, các nàng rất ít tự mình cùng ai động thủ. Vô luận là Lục Tử Mị, vẫn là Cam Linh, đều dựa vào đầu não, dựa vào trí tuệ, dựa vào tâm kế, đi cùng đối thủ quần nhau. Bởi vậy, các nàng lựa chọn đi Chu Hoành Vũ con đường là không có vấn đề. So ra mà nói, tâm linh pháp tắc cũng tốt, phúc hải pháp tắc cũng được, đều chẳng qua là hệ phụ trợ pháp tắc mà thôi. Đối Lục Tử Mị cùng Cam Linh tới nói, đã đầy đủ dùng. Mà tương đối mà nói, bát phẩm thần long khí tẩy luyện ra được đại đạo pháp tắc liền hoàn toàn khác biệt. Trong đó, Lục Tử Mị tẩy luyện ra huyền băng đại đạo, có thể triệu hoán 3000 băng thần long. Cam Linh thì tẩy luyện ra ngọt nước đại đạo, có thể triệu hoán 3000 thủy thần long. Chỗ lấy là băng long cùng thủy long, là bởi vì các nàng sử dụng hồng mông tử khí, đều là thần long cấp. Bởi vậy, triệu hồi ra huyền băng chiến tướng, tấn thăng làm băng thần long. Triệu hồi ra thật thủy pháp sư, tấn thăng làm thủy thần long. Trong đó, băng thần long là dựa vào kiên cố mà băng hàn chiến thể đối với địch nhân tạo thành vật lý trùng kích. Thủy thần long là dựa vào trí nhu âm hàn chi thủy đối với địch nhân tạo thành pháp thuật trùng kích. Hai đại thần long đặc tính hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn ngược lại, nhưng lại đồng dạng cường đại, đồng dạng nghịch thiên. Nếu như sớm biết sau cùng quán quân khen thưởng là cửu phẩm thánh long khí, như vậy Lục Tử Mị cùng Cam Linh tuyệt đối sẽ đem cửu phẩm thánh long khí dùng để tẩy luyện huyền băng pháp tác cùng chân thủy pháp tác. Kể từ đó, các nàng triệu hồi ra cũng không phải là băng thần long cùng thủy thần long, mà chính là chí cao vô thượng cửu phẩm băng thánh long cùng cửu phẩm thủy thánh long. Bất quá, rất nhiều chuyện đều là không biết. Cái gọi là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Băng thánh long cùng thủy thánh long tuy nhiên vô cùng cường đại, thế nhưng là kể từ đó, Lục Tử Mị cùng Cam Linh tự thân chiến lực liền đối lập nhỏ yếu. Triệu hoán sinh vật có mạnh đến đâu, cũng chung quy là hư. Vẫn là bản tôn mạnh mẽ và vô địch mới là vương đạo. Thủy hệ, hết thảy có 3 đại chí cao pháp tác, theo thứ tự là huyền băng pháp tác, chân thủy pháp tác, cùng mê vụ pháp tác. Trong đó, Lục Tử Mị nắm trong tay huyền băng pháp tác, Cam Linh thì nắm trong tay chân thủy pháp tác. Về phần mê vụ pháp tác, kỳ thực cũng là Cam Linh phúc hải thần thông, thân hóa mê vụ, dung nhập hải thủy, hoặc là hỗn độn chi hải bên trong, có thể miễn dịch cửu thành chỗ có thương tổn. Lục Tử Mị cùng Cam Linh liên hợp cùng một chỗ, cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay thủy chi đại đạo. Cho tới nay, Lục Tử Mị cùng Cam Linh quan hệ lẫn nhau thật sự quá tốt rồi. Lại tốt một chút, chỉ sợ cũng biến thành ái tình. Cho tới nay, Lục Tử Mị cùng Cam Linh cơ hồ là như hình với bóng. Vô luận làm cái gì, đều cùng nhau làm, ăn cơm cùng nhau ăn, tu luyện cũng muốn cùng một chỗ, ngủ cũng muốn ngủ ở một cái giường, trong một cái chăn. Phàm là có thể cùng nhau làm sự tình, các nàng đều sẽ như hình với bóng. Có thể nói, từ khi biết một ngày kia trở đi, hai tỷ muội liền lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau ưa thích, loại kia cảm tình đã vượt ra hết thảy. Về phần hai tỷ muội ở giữa cảm tình đến cùng là dạng gì, chỉ sợ trừ các nàng chính mình bên ngoài, căn bản không có người biết. Cho dù Chu Hoành Vũ cũng là mơ hồ, bởi vậy đã đem huyền băng pháp tác cùng chân thủy pháp tác tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tác. Bởi vậy, làm vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện kết thúc, thành công thu được tổng quán quân, đồng thời nhận lấy cửu phẩm thánh long khí thời điểm, Lục Tử Mị cùng Cam Linh liền đã không có lựa chọn. Tuy nhiên, hai người nắm giữ thiên đạo pháp tác kỳ thực có rất nhiều, thế nhưng là thật nói thiên phú mạnh nhất hai đại pháp tác lại không phải tâm linh pháp tác cùng phúc hải pháp tác sơ số, còn lại pháp tác căn bản cũng không có thể tuyển. Rơi vào đường cùng, Lục Tử Mị cùng Cam Linh chỉ có thể dùng cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện tâm linh pháp tác cùng phúc hải pháp tác. Cái gọi là phúc hải pháp tác cũng là thủy hệ mê vụ pháp tác. Lục Tử Mị thuộc về dân sự tu sĩ, đời này đều rất không có khả năng trên chiến trường, thậm chí ngay cả chiến trường bên ngoài, nàng cũng cơ bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào tranh đấu. Đừng nói cùng chí thánh so lên, coi như cùng thánh tôn so, thậm chí cùng bạch quang thánh thể đỉnh phong tân trang so, Lục Tử Mị cũng là kém xa tít tắp. Lục Tử Mị thiên phú chủ yếu là tâm kế, tính toán trong lòng, mà không phải nhục thân tranh đấu. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là tạm thời. Lục Tử Mị tuy nhiên không am hiểu tranh đấu, nhưng là đến chí thánh cảnh giới về sau, căn bản là toàn trí toàn năng. Cái này khuyết điểm, cuối cùng sẽ được bù đắp. Thế nhưng là cho dù khiếm khuyết bị bổ túc, cũng không có ý nghĩa gì. Đây không phải am hiểu hay không vấn đề. Càng quan trọng hơn, còn là có thích hay không vấn đề. Lục Tử Mị nếu như hận một người, muốn xử trí một người, vậy cũng sẽ chỉ hạ đạt một đạo mệnh lệnh, nhường hộ vệ đem đối phương mang xuống. Là đánh 80 đại bản cũng tốt, là chém đầu cũng tốt, lăng trì ban đầu chết cũng được. Dù sao, đây hết thảy, đều không cần nàng tự mình động thủ. Bởi vậy, nàng mới đạo nghĩa không thể chùn bước, lựa chọn huyền băng chi đạo. Kể từ đó, nàng chỉ cần động động miệng, liền có thể từ băng thần long, đến giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Hết chương.